Siêu cấp cưng chiều, chương 900, anh sẽ không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Lãng cũng không biết đây là thuốc gì, nhưng có thể được gia chủ cất trong tủ sắt phòng ngủ. Nhất định là nghìn vàng khó xê một âu. Cả quản gia Tiêu cũng dặn dò luôn miệng. Anh ta có thể chết chứ không thể làm mất thuốc được. Lúc ấy suýt chút hai nữa Vệ Lãng chửi đồng lên rồi, nhưng anh ta lại không dám. Lê Tiếu vuốt ve sáp niêm phong. Nghe đến thành phần như bầy hoàng và sừng tê giác thiên nhiên, liền biết ngay giá trị liên thành của viên thuốc này. Vệ Lãng dè dặt giao lại ba cái hộp bầy pê gấm cho Lê Tiếu, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Đường chủ, mợ cả, nếu không còn việc gì khác thì tôi về chứa 2C đây. Lê Tiếu chuyển lại hộp gấm cho Tô Mặc Thời, sau đó vòng khuỷu tay Thương Úc đi ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, khúc rẽ dê không giữa hai gian nhà. Hạ Tử Dư thấp giọng gọi điện thoại. Anh muốn đối phó với chúng tôi sao cũng được, nhưng lại giở trò với Vân Lệ, anh còn là con người sao? Hạ Tử Dư nói liền một mạch những lời đã chôn giấu thật sâu. Giọng cô rất bình tĩnh, ý tứ rất rõ ràng, nhưng ngay khi dứt lời nước mắt lại rơi như mưa. Người ở đầu điện thoại bên kia im lặng rất lâu, anh ta có mặt mũi lợi dụng Vân Lệ uy hiếp họ? Nghĩ Lục Tử bọn họ đều là đồ ngốc hành động theo cảm tính sao? Hạ Tư Dư đạp một củ lên vách tường như chưa hả giận, lau sạch nước mắt lại gọi điện thoại. Phát thông báo đến các đơn vị hợp tác với công ty dược Hoàn Hạ ở nước ngoài, từ hôm nay cầm cung ứng thuốc cho xưởng thuốc dưới danh gia tộc Chaiman, không định thời hạn. Làm theo lời tôi nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi tổn thất. Rõ ràng những người khác trong Thất Tử vẫn đang cố giữ trung lập, là tự tay Tiêu Diệp Huy chặt đứt tất cả. Phòng bên cạnh, Vân Lệ nằm dựa sofa. Một tay duỗi bên người, tay còn lại cầm điện thoại, giọng khàn khàn. Nhớ lời anh nói, lần sau nhận đơn đừng có kích động, bồi dưỡng người đội 1 và đội 2 cho đàng hoàng. Vân lắng nghe máy cứ như đang được dặn dò hậu sự. Anh cả, bao giờ anh về thế? Cách chương.